Đường Tăng Sông Tây Du, chương 675, hệ thống thăng cấp dung hợp kinh thư, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Thượng Thương, Đường Tăng cảm giác lỗ chân lông nở ra, toàn thân nổi da gà. Thật sự tồn tại Thượng Thương sao? Đường Tăng kinh hãi, Thượng Thương tại nơi này có phải là Thượng Thương trong truyền thuyết của địa cầu hay không? Hắn nhanh chóng lắc đầu, trên địa cầu đều là phàm nhân, đối với những người phàm tục kia mà nói, thần tiên chính là thượng thương của bọn họ. Hoặc là nói, đối với phàm nhân mà nói, thượng thương chỉ là cách gọi, chỉ là một loại ký thác tinh thần. Cần ký thác bản thân vào tiên giới tùy thân hay sao? Đường Tăng im lặng, hắn có cảm giác không đáng tin cậy, vì sao nhất định phải ký thác chính mình vào thế giới mới có thể có được tu vi? Hệ thống, tùy ý chí của ta bị phong ấn nhưng nó vẫn tồn tại như cũ, có thể không cần ký thác vào thế giới hay không? Đường Tăng hỏi, vâng, ý chí thuộc về lực lượng bản thân, ngoài ra tâm lực cũng là lực lượng thuộc về bản thân, những thứ này không cần ký thác vào thế giới. Hệ thống đáp, Đường Tăng gật đầu, trong nội tâm đã rõ ràng, vì sao chính mình nhất định phải ký thác bản thân vào một thế giới chứ? Lần này bị người khác cướp đoạt tu vi, hắn không muốn thừa nhận lần thứ hai, tuy hệ thống không hại mình nhưng ai dám cam đoan chứ? Trên thực tế Đường Tăng không biết hệ thống tới từ đâu, càng không biết hệ thống có thật hoàn toàn thuộc về hắn hay không. Ân, hệ thống, lực lượng thân thể của ta vẫn còn, lực lượng thân thể cũng không cần ký thác vào thế giới đúng không? Đường Tăng hỏi lại, có thể nói như vậy, thân thể là của mình, mà tu vi lại thuộc về lực lượng bên ngoài. Hệ thống giải thích, Đường Tăng giật mình gật đầu, trong nội tâm càng rõ ràng, hắn đã hiểu rõ con đường tương lai của mình. Trong đầu hắn nhớ lại thượng cổ thần ma, bản thân những thần ma kia cũng không có tu vi, nhưng thân thể của bọn họ lại mạnh không thể tưởng tượng nổi. Từ trình độ nào đó mà nói, cường độ thân thể không thể tính là tu vi thân thể, chỉ có điều nó có gông cùm xiềng xích nhất định, cũng phân chia đẳng cấp cho nên mới bị hậu nhân gọi là tu vi thân thể. Ken két, bỗng nhiên ngoài cửa ra vào có âm thanh vỡ nát. Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy Dương Thiền đã đi vào trong phòng, nàng ngơ ngác nhìn hắn, chén canh trong tay vỡ nát. Ngươi tỉnh rồi, Dương Thiền vui mừng chạy tới. Còn chỗ nào không thoải mái hay không? Đường Tăng vui mừng cười cười, hắn vuốt mái tóc của Dương Thiền. Không có việc gì, vất vả cho ngươi. Hốc mắt Dương Thiền đỏ lên, trong khoảng thời gian này lo lắng muốn chết, vạn nhất Đường Tăng gặp chuyện không may, nàng thật sự không biết nên làm sao cho phải. Tình huống bên ngoài hiện tại thế nào? Nơi này là nơi nào? Đường Tăng hỏi, nơi này là thị trấn gần Hoa Sơn. Dương Thiền nói ra, thiên đình bị nữ hoa nương nương can thiệp, hiện tại Ngô Cương đại đế thành Ngọc đế, hắn đang chấn chỉnh nhân gian giới, đuổi giết yêu ma quỷ quái cản rỡ. Ngô Cương lên làm Ngọc đế, Đường Tăng sững sờ, Ngô Cương, trong suy nghĩ của Đường Tăng đó là kẻ không biết nặng nhẹ, trong ấn tượng của Đường Tăng, tên kia chỉ biết chặt cây. Hoàn toàn không nghĩ tới, tên kia có thể lên làm Ngọc đế, thế giới này quá loạn. Đường Tăng chậm rãi đứng dậy, Dương Thiền vội vàng đỡ lấy hắn. Nằm lâu như vậy, thân thể sắp rẻ xét, ta nên đi. Góc truyện audio.com, lại, Đường Tăng nói ra, Dương Thiền quính lên, ngươi muốn đi lấy kinh, lấy kinh, ha ha, Đường Tăng không có trả lời, tuy trong tam sinh kính hắn nhìn thấy mình chính là chuyển thế thân của Kim Thiền Tử, cả đời trên địa cầu cũng là cả đời của Kim Thiền Tử. Nhưng không biết sao, mặc dù hôm nay ý thức địa cầu của hắn vẫn chủ đạo cho nên hắn không quan tâm tới thân phận Kim Thiền Tử hoặc là Đường Tăng này. Lấy kinh hay không lấy kinh, với hắn mà nói việc này không trọng yếu. Hiện tại nữ hoa nương nương lấy đi tu vi của hắn, hắn ngược lại cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, dù sao hệ thống không nói nhất định phải đi lấy kinh. Hắn thật sự là Đường Tăng một lòng vì chúng sinh hay sao? Nếu là như thế, lão tử không phụng bồi, ngày nào đó tâm tình tốt thì đi một chút, tâm tình không tốt thì không đi. Thiền nhi, người đi ra ngoài một chút, ta xử lý tình huống bản thân. Đường Tăng nói ra, vậy ta đi ra ngoài, có chuyện gì cứ gọi ta. Dương Thiền nói ra, sau đó hơi bận tâm đóng cửa phòng lại. Đường Tăng lại ngồi trên giường hắn, khoanh chân ngồi xuống, trong nội tâm tính toán con đường về sau. Chủ tu thân thể, một lòng tu hành bất diệt chân thân quyết và bất tử trường sinh kinh. Bất diệt chân thân quyết và bất tử trường sinh kinh, hai quyển kinh thư này chủ tu thân thể. Bất diệt chân thân quyết chủ yếu thân thể cường đại tới mức không thể hủy diệt. Mà bất tử trường sinh kinh lại tu hành trường sinh lực có thể giúp thân thể chọn đời bất hủ, trường tồn muôn đời. Nếu dung hợp hai bộ kinh thư với nhau, như vậy là tuyệt phối. Đường Tăng hoài nghi, hắn không biết Thánh Hoàng lúc trước là tồn tại thế nào. Tuy ý chí bị phong ấn trong cơ thể, vẫn bị nhốt trong lồng giam, nhưng cũng không phải không thể vận dụng, chỉ có điều không cách nào dẫn động lực lượng thiên địa bên ngoài. Nữ hoa nương nương quá coi thường ý chí của ta. Đường Tăng cười lạnh, 24 điểm ý chí, có lẽ sẽ kém thánh nhân đỉnh cấp, thậm chí ý chí của một ót thánh nhân đỉnh cấp chỉ đạt 19 hoặc là 20 điểm mà thôi. Mỗi khi tăng cường một điểm ý chí chính là tăng lên về chất phi thường kinh người. Qua thật lâu, Đường Tăng tỉnh táo lại, hắn bắt đầu vận dụng hai quyền kinh thư, nhất tâm nhị dụng. Lúc này toàn thân của hắn sáng lên, thân thể của hắn vốn cường đại, khí tức lại tăng vọt, hắn có thể cảm nhận thân thể đang mạnh lên rất nhanh. Tốc độ kia đã hù Đường Tăng sợ hãi. Làm sao có thể? Đường Tăng rung động, bởi vì hắn phát hiện ý chí của mình đồng thời vận chuyển hai bộ kinh thư, ý chí biến thành chất dinh dưỡng và rèn luyện thân thể. Tế bào trong người hắn cướp đoạt ý chí, khi hai bộ kinh thư vận chuyển lại mang theo thuộc tính ý chí, hơn nữa không ảnh hưởng tới vận động của cơ thể. Đinh, kiểm tra đo lường cơ thể của ký chủ dung hợp rất nhiều loại lực lượng, gây ra điều kiện hệ thống thăng cấp, đang thăng cấp. Bỗng nhiên âm thanh hệ thống vang lên, sau đó không còn âm thanh nào khác. Hệ thống thăng cấp, Đường Tăng sững sờ, hắn không ngừng kêu gọi trong lòng, quả nhiên phát hiện hệ thống không có đáp lại. Trong cơ thể ta dung hợp rất nhiều loại lực lượng. Đường Tăng vội vàng nội thị thân thể của mình, quả nhiên phát hiện bất diệt chân thân quyết và bất tử trường sinh kinh lại dung hợp với nhau. Hơn nữa, ý chí cũng dung hợp vào trong hai bộ kinh thư này, biến thành điều kiện dung hợp. Góc truyện audio.com, có thể nói ý chí là mấu chốt liên thông hai kinh thư với nhau. Vào lúc này ý chí như keo dán hai loại kinh thư với nhau, hơn nữa là dung hợp chính thức, hợp hai làm một. Rầm rầm rầm, từ khi dung hợp, mặt ngoài da thịt của Đường Tăng xuất hiện một tia rung động, ngay cả không gian chung quanh cũng chấn động. Ngay sau đó khí tức áp lực bộc phát, đột nhiên Dương Thiền phát hiện mình khó thở, hơn nữa từ trường nơi này thay đổi và cực quang hiện ra. Đây là, như thế nào? Dương Thiền thất kinh, phàm nhân trong thị trấn nhỏ càng sợ hãi, mặc dù bọn họ còn cách rất xa nhưng vẫn cảm thấy áp lực và không thở nổi. Cách chương.